Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 698, Man Hoang Chi Cảnh. Ân, không sao, đã nhưng đều đã vì hắn nhóm báo thù rồi, vậy liền không cần đau thương rồi. Tần Phong trấn an nói, ra hiệu kia chút thần tôn nhóm không cần thương tâm. Đúng rồi Tần Phong đại nhân. Chúng ta ở công chiếm độc giác thú hang ổ thời điểm phát hiện rồi một chút tin tức. Dãy núi này tựa hồ thì có một tòa cổ mộ, mà lại đã có thần tôn tu sĩ đi tìm kiếm đi rồi. Bất quá chúng ta mấy cái thực lực quá yếu, cho nên cũng không có tùy tiện tiến đến. Bỗng nhiên có thần tôn nhắc nhở nói, cổ mộ, chẳng lẽ lại là vẫn lạc ở chỗ này cường giả? Tần Phong trong lòng khẽ động, bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì rồi thái cổ thần cảnh bên trong kia chút bảo tàng cùng cổ mộ. Về phần chém giết vực ngoại sinh linh, đây đều là ở cổ mộ về sau lại nói. Dù sao nếu như đào được một tòa cổ tổ cổ mộ, lấy được bảo bối hẳn là so thần giới khí vận trực tiếp có thể cho cùng chỗ tốt còn nhiều hơn trên. Quá nhiều. Tần Phong vậy ôm tâm tư như vậy, ở trận chiến cuối cùng đến trước đó, Tần Phong hy vọng có thể mau sớm đề cao mình thực lực. Ở chỗ này nhiều như vậy đại mộ, chính là Tần Phong đề cao mình nhất nhanh gọn phương pháp một trong. Tùy tiện ở kia chút cổ mộ bên trong thu hoạch được chút cái gì, đều muốn so chém giết từng tôn thần tôn cấp tu sĩ thu hoạch lớn. Chúng ta cũng không biết rõ đến cùng là yêu tộc chi mộ, vẫn là nhân tộc chi mộ. Kia chút thần tôn nhóm lung lay đầu. Cổ mộ phong ấn tại núi lớn ở giữa. Bọn họ không có đi nhìn, nhưng là không hề nghi ngờ. Kia cổ mộ chủ nhân sẽ không thấp hơn thần tôn tu sĩ. Kém cỏi nhất cũng là một tôn viễn cổ thời đại cường giả. Nơi đó đều tụ tập rồi ai? Có hay không chúng ta thế lực đối nghịch? Tần Phong hỏi thăm nói. Thái Thanh thánh cảnh thần tôn lung lay đầu. Chúng ta không có đi. Chỉ là xa xa cảm nhận được nơi đó có một tòa cổ mộ. Hơn nữa nhìn đến rồi không ít sinh linh tiến đến. Ta nhớ được tựa hồ có thái cổ thần sơn tu sĩ. Còn có vực ngoại sinh linh. Đến cùng là một tộc kia chúng ta cũng không có nhìn kỹ. Tòa kia cổ mộ cách nơi này không có rất xa. Chúng ta bây giờ muốn đi nói khả năng chưa tới một canh giờ liền đuổi tới rồi. Tần Phong như có điều suy nghĩ, thái cổ thần sơn a, hẳn không phải là Mặc Thần Ngọc bọn họ mang ta đi nhìn xem. Tần Phong đối kia cổ mộ sinh ra rồi tưởng niệm, hắn mới tới chợt đến thái cổ thần cảnh. Đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tìm được trước một chút đầu mối. Nếu như kia cổ mộ là thượng cổ thời đại cường giả nói, coi như không có để Tần Phong động tâm truyền thừa, nhưng là cũng có thể cho Tần Phong mang đến rất nhiều tin tức rồi. Thấy Tần Phong có chút hướng tới ý tứ, kia chút thần tôn nhóm sắc mặt cũng đều kích động. Nếu như Tần Phong đại nhân muốn đi nói, chúng ta cái này có thể dẫn ngươi đi. Bọn họ cũng rất hướng tới kia chút cổ mộ, muốn nhìn một chút cổ mộ ở giữa đến cùng có bảo bối gì. Làm sao thực lực của bọn hắn không đủ, căn bản cũng không có biện pháp cùng kia chút thái cổ cường đại thần tôn tranh đoạt. Đi rồi cũng là mất mạng, nhưng nếu là Tần Phong đi nói, vậy liền không giống nhau rồi. Lấy Tần Phong thực lực, ở cổ mộ ở giữa tất nhiên sẽ có thu hoạch. Dù là Tần Phong ăn thịt, bọn họ nói không chừng cũng có thể húp chút nước. Hơi tu cả, kia chút thần tôn nhóm liền đều khởi hành, mang theo Tần Phong cùng một chỗ tiến về dãy núi kia. Trước kia những này người phát hiện tòa kia cổ mộ ở một mảnh to lớn dãy núi bên trong. Trên dãy núi bị rừng rậm bao trùm, vùng rừng rậm kia trung nguyên trụ dân yêu thú đều đã bị xua đuổi. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm đều trống rỗng, không có sinh cơ. Tần Phong đi đến dãy núi kia thời điểm, rừng rậm bên trong đã máu chảy thành sông. Liên miên yêu thú thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở vùng rừng rậm này bên trong. Tần Phong đại nhân, nơi này chính là tòa kia cổ mộ mai táng địa phương rồi. Phía trước kia phiến dốc đứng dãy núi bên trong, có một chỗ hang động, cái kia hẳn là chính là cổ mộ cửa vào. Có thần tôn ở Tần Phong bên cạnh thấp nói, chỉ vào bọn họ phía trước. Tần Phong nhìn thấy rồi đối diện với của hắn, có một mảnh dốc đứng vách đá ở giữa có một đầu chảy xiết đại hà lưu trôi. Vách đá trong khắp ngõ ngách, có một cái huyệt động, nếu không phải là kia thần tôn nhắc nhở, Tần Phong còn không có chú ý tới kia cái hang động. Tần Phong đại nhân, chúng ta muốn đi vào a? Trước kia những người kia tựa hồ rất cường hãn đây, vị kia thần tôn hỏi thăm nói, có chút bất an, bọn họ cùng nhau đi tới, phát hiện lượng lớn yêu thú bị tàn sát. Trong đó không thiếu một chút trung giai thần tôn yêu thú vậy thảm tao tai vạ bất ngờ. Mặc dù chỉ là cấp 4 thần tôn cấp bậc, nhưng là bọn họ lại phát hiện kia chút yêu thú đều là bị một kích miểu sát. Nói cách khác, vực ngoại sinh linh hoặc là thái cổ thần sơn phái tới thần tôn bên trong, có thể miểu sát cấp 4 thần tôn cường giả. Chuyện này với hắn nhóm tới nói cũng không phải một chuyện nhỏ a. Ân, đi xem một chút, các người đều cẩn thận một chút. Tần Phong gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm kia một chỗ hang động, có thể miểu sát cấp 4 thần tôn cấp bậc yêu thú tồn tại. Nghĩ đến cũng là không kém, mà khả năng hấp dẫn loại này cường giả tìm tòi bí mật động phủ. Trong này không thể nói trước sẽ có bảo bối gì. Tần Phong cũng không phải loại kia có thể làm cho bảo bối ở trước mắt bay đi người. Mang theo rất nhiều thần tôn, Tần Phong thận trọng vượt qua kia phiến chảy xiết sông lớn. Không có gây nên bất kỳ gió thổi cỏ lay, đi đến hang động cửa ra vào, Tần Phong mới phát hiện kia phiến hang động là một con yêu thú động phủ. Chẳng lẽ lại nơi này là một tòa yêu thú cổ mộ? Tần Phong trong lòng nhẹ kêu, kết quả là bước vào đến kia phiến động phủ ở giữa. Trong động phủ, Tần Phong nhìn thấy rồi có đánh nhau dấu vết, Tần Phong còn ngửi được rồi một chút khí tức quen thuộc. Đó là thái cổ thần sơn tu sĩ độc hữu khí tức. Xem ra nơi này thật vào rồi thái cổ thần sơn người. Còn có băng thần nhất tộc tu sĩ. Tần Phong nhìn chằm chằm kia bị đốt khô cằn vách tường. Thấp nói, trên mặt đất, Tần Phong còn chứng kiến rồi một chút vỡ vụn tảng băng. Kia chút tảng băng tán rơi trên mặt đất, khiến cho thổ địa đều bốc lên lãnh khí. Nghe vậy, chung quanh kia chút thần tôn nhóm đều sắc mặt cổ quái. Bọn họ nghe nói Tần Phong cùng thái cổ thần sơn cùng băng thần nhất tộc thần tôn nhóm đều không đúng đầu, lần này thế mà còn gặp được hai thế lực lớn đồng thời xuất hiện ở một chỗ động phủ bên trong. Không thể không nói, đây là một loại đặc thù duyên phận rồi. Tần Phong vẫy tay một cái, mang theo rất nhiều thần tôn tiến vào trong động phủ bộ. Ở kia động phủ phía dưới, Tần Phong nhìn thấy một chỗ yêu thú xào huyệt, bất quá cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì Tần Phong phát hiện yêu thú xào huyệt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại. Dấu vết, yêu thú xào huyệt chỗ sâu, Tần Phong phát hiện rồi một chỗ hang động, kia hang động giống như là bị người thông suốt mở một cái động lớn. Cửa hang hắc ám. Nhưng là đứng ở chỗ này Tần Phong cảm giác được rồi có tu sĩ chiến đấu ba động tồn tại. Các ngươi cẩn thận, Tần Phong nhắc nhở một tiếng, liền nhảy vào đến phía dưới hang động ở giữa. Dầm dầm dầm, hang động phía dưới là một mảnh lòng đất quảng trường. Lòng đất quảng trường rất rộng rãi, một căn lại một căn to lớn cột đá trên mặt đất ngọn nguồn trên quảng trường đứng thẳng đứng. Kia chút trên trụ đá điêu khắc rồi một chút cũ xưa hoa văn. Thoạt nhìn như là một loại nào đó thần bí đồ đằng đồng dạng. Lòng đất quảng trường trung ương là một tòa màu đen tế đàn. Tế đàn trên để đặt lấy một cái quan tài. Ở tế đàn phía dưới, có kinh khủng tu vi ba động đang chấn động. Tần Phong đem tự thân khí tức ẩn nấp lên, nhìn thấy có tu sĩ ở chiến đấu. Trong đó một phương toàn thân đều bị băng áo giáp bao trùm. Vừa nhìn liền biết là cái nào chủng tộc, mà một cái khác thì là một mảnh đen kịt. Mỗi người đều người mặc áo bào đen, thấy không rõ thân hình. Xa xa, Tần Phong liền cảm nhận được rồi kia cường hãn tu vi. Bởi vì Tần Phong linh hồn lực so trung giai thần tôn đều muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên dẫn đến rồi kia chút chiến đấu bên trong tu sĩ cũng không phát hiện Tần Phong tồn tại. Thái cổ thần sơn người dẫn đầu là một cái cấp 5 thần tôn cấp bậc lão già, cũng không phải là thanh niên tuấn kiệt. Tần Phong chưa từng gặp qua lão già kia, bất quá nghĩ đến cũng hẳn là thái cổ thần sơn ở giữa nào đó một vị cao cấp trưởng lão, mà băng thần tộc người dẫn đầu Tần Phong ngược lại là nhận biết, là lúc trước bị Tần Phong đánh bại nhưng không có chém giết kia cái băng thần tộc lĩnh chủ. Lúc trước Tần Phong vì rồi cứu vớt An Khuynh Thành bọn họ, phi thường nóng vội, cho nên cũng không có để ý kia chút trốn ở băng tuyết rừng rậm bên trong băng thần tộc trường chủ. Về sau trên chiến trường quét ngang, Tần Phong đụng phải hai lần, nhưng là kia lĩnh chủ kiến đến Tần Phong nhanh chân liền chạy. Cho nên Tần Phong một mực không có đem nó giết chết. Bây giờ ở gặp được, Tần Phong không khỏi cảm thấy có chút bật cười. Băng xương lĩnh chủ, lão phu hiện tại có chuyện quan trọng muốn chấp hành, còn không mau mau tránh ra, nếu không chúng ta thái cổ thần sơn liền không khách khí rồi. Thái cổ thần sơn vị kia dẫn đầu cấp 5 thần tôn quát lạnh nói. Kia cấp 5 thần tôn cấp bậc áo bào đen lão già dự định đi lòng đất trong sân rộng chỗ kia màu đen tế đàn, lại bị băng thần tộc lĩnh chủ kiềm chế rồi. Về phần cái khác thái cổ thần sơn tu sĩ, mặc dù so băng thần tộc hơi nhiều, nhưng là cũng không có chiếm cứ ưu thế áp đảo, cho nên cũng đều bị kiềm chế rồi xuống dưới. Các hạ không cảm thấy buồn cười à? Các ngươi thái cổ thần sơn mặc dù cường đại, nhưng là nghĩ muốn ở chúng ta băng thần tộc trước mặt bán mặt mũi. Nhưng đánh sai rồi chú ý, chúng ta băng thần tộc nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia so thái cổ thần sơn người dẫn đầu còn muốn phiền muộn. Hắn vừa tới thời điểm liền cảm ứng đến khu này cổ mộ. Mảnh này cổ mộ bên trong chôn giấu là bọn họ băng thần tộc vẫn lạc ở viễn cổ thời đại nào đó một vị tổ tiên, cho nên hắn cố ý đến đây, muốn dẫn đi vị kia tổ tiên tồn tại ở chỗ này di thể, thuận tiện đem bên trong bảo bối thu thập một chút. Ai có thể nghĩ thế mà gặp được rồi thái cổ thần sơn người. Bởi vì song phương đều đối cái này mộ huyệt lên rồi ý nghĩ, cho nên cũng liền tranh chấp không xuống, ai cũng không muốn nhượng bộ. Một đường đánh tới nơi này, bọn họ băng thần tộc nào đó một tổ mộ, thái cổ thần sơn người dính vào cái gì? Bất quá băng xương lĩnh chủ cũng không cáo chi thái cổ thần sơn lão giả này nơi này chân tướng, bởi vì vạn nhất thái cổ thần sơn người biết rõ rồi, khả năng liền sẽ ngày một thậm tệ hơn, càng thêm sẽ không cho bọn họ cơ hội rồi. Kết quả là song phương cứ như vậy kiềm chế đến, kiềm chế đi, không có một phương nguyện ý nhượng bộ. Đã nhưng chư vị đều không muốn đi tranh đoạt, vậy cái này cơ hội liền để cho tại hạ a. Ngay tại song phương thần tôn lớn đánh xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ quanh quẩn ở mảnh này phong bế lòng đất quảng trường bên trong. Chỉ thấy được một cái khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi kia phiến màu đen tế đàn bên dưới. Là ngươi, Tần Phong, băng thần tộc lĩnh chủ cùng thái cổ thần sơn vị kia cao cấp trưởng lão đều xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Phong. Cả hai phản ứng đều phi thường kích động, bất quá lại có chút khác biệt. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia phản ứng đầu tiên là sắc mặt kinh hãi. Mà thái cổ thần sơn vị kia cao cấp trưởng lão thì là bộc lộ ra hung lệ chi khí. Tần Phong kiếm gãy ở vô tận chi mạc trên đã trở thành rồi một loại nào đó biểu tượng. Thái cổ thần sơn cùng băng thần tộc tu sĩ ở cực kỳ quen thuộc rồi. Một mắt liền nhận ra rồi kia người chính là Tần Phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN